Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1741, chương 1745, toàn giết. Không muốn chết, toàn diện đều lăn. Sau một khắc, Hạ Minh cái kia hơi có vẻ bình thản thanh âm vang vọng ra. Nhưng là đạo thanh âm này lại giống như tiếng sấm đồng dạng. Tại mấy người này trong đầu vang vọng. Cái này khiến mấy người này đều là toàn thân run lên. Soát, mấy người này kịp phản ứng. Tức giận không thôi, phẫn nộ nhìn trước mắt Hạ Minh. Nghiêm nghị nói, tiểu tử, xem ra ngươi là thật muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Đối đãi chúng ta giết ngươi. Trên người ngươi đồ vật, đều là chúng ta. Các ngươi, gốc bội nhì cũng là tức giận không thôi. Trước mắt mấy cái cá nhân thực lực đều không yếu. Nếu quả thật so ra, nàng cũng chưa chắc lại là mấy người này đối thủ. Mấy người này cũng dám tại chính mình địa bàn làm như thế sự tình. Cái này làm nàng vừa thẹn vừa giận. Cô nàng, chờ một lát, mấy người chúng ta bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Hiện tại mấy người chúng ta phải thật tốt địa dọn dẹp một chút ra hỏa này. Cho hắn biết chúng ta lợi hại. Nói xong, mấy người này ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh. Ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó mấy người liền đem Hạ Minh vây khốn lên. Ha ha, Hạ Minh cười khẽ lẩm bẩm nói. Một số thời khắc không phải ta muốn giết người, mà là có chút người căn bản chính là đang tìm cái chết. Sau một khắc, Hạ Minh chậm rãi quất ra long tiêu, nương theo lấy long tiêu bị rút ra. Mấy người này tất cả đều là sắc mặt phát lạnh. Tại cái này long tiêu phía trên, mấy người bọn hắn cảm nhận được long tiêu sắc bén. Xem xét thì là một thanh hiếm có binh khí. Vì vậy, trong mắt bọn họ lại là lộ ra tham lam thần sắc. Phía trên, giết hắn. Lời vừa nói ra, mấy người này ào ào hướng về Hạ Minh giết tới. Gốc bội nhi thấy thế, rất là cuống cuồng. Định động thủ, không biết sống chết, Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Trong tay long tiêu dường như hóa thành vô số đạo hàn mang đồng dạng. Lóe lên, ngay sau đó, Hạ Minh trong tay long tiêu lần nữa trở lại trong tay mình. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía cốc bội nhi. Nói khẽ, chúng ta đi thôi. Hạ Minh lời nói khiến Cốc Bội Nhi trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cốc Bội Nhi hướng về mấy người này nhìn sang, lại phát hiện mấy người này vẫn như cũ là hiện ra muốn giết Hạ Minh tư thế. Chỉ bất quá, bọn họ lại là không nhúc nhích. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Cốc Bội Nhi tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là nàng biết, đây hết thảy khẳng định đều là Hạ Minh làm. Ngay tại hai người vừa mới rời đi, Cốc Bội Nhi nhìn lại, đã thấy đến mấy người này cái trán chậm rãi trơn rơi xuống mặt đất. Máu tươi cuồng phun khắp nơi đều là. Soát, Cốc Bội Nhi khuôn mặt trắng xám, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này sao có thể? Cốc Bội Nhi không thể tin tưởng trước mắt mình sở chứng kiến hết thảy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, những người này, vậy mà đều chết, này sao lại thế này đây? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Đúng vào lúc này, Cốc Bội Nhi đối với Hạ Minh thực lực cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Một kiếm thì giết tại chỗ 5 người, 5 người này, thậm chí ngay cả năng lực phản ứng đều không có. Như vậy, Hạ Minh thực lực đến cùng đáng sợ đến cái dạng gì cấp độ? Đối phương làm sao lại liền phản ứng đều không có kịp phản ứng? Phải biết, bên trong thế nhưng là có một tên huyền cấp đại viên mãn siêu cấp cường giả a. Cũng cứ như vậy bị Hạ Minh cho giết. Hạ Minh bất quá huyền cấp hậu kỳ a. Tình cảnh này hoàn toàn siêu việt Cốc Bội Nhi nhận biết. Cho dù là Cốc Bội Nhi cũng không biết nên như thế nào hình dung chuyện này. Cốc Bội Nhi cẩn thận từng ly từng tí lái xe, hướng về phương xa chạy đi, không dám nói câu nào. Hạ Minh cũng là không nói gì, nhắm mắt lại, xem ra tựa như là tại dưỡng thần. Làm hai người tới Tam Tiên Giáo về sau, Hạ Minh chính là tiến hành bế quan, mà Cốc Bội Nhi nhanh chóng tìm tới cung Mị Nhi. Ngươi nói thế nhưng là thật. Tại cái này một ngôi biệt thự bên trong, có một nữ nhân, thân mang tư sắc quần áo. Quần áo rơi xuống đất, bao vây lấy nữ nhân này tinh xảo đặc sắc vòng eo. Đem cái kia hoàn mỹ đường cong cho bày ra ra. Thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Nữ nhân mang theo một đôi khuyên tai, một đầu nguyệt nha hình dây chuyền, xem ra càng thêm thanh trần thoát tục. Nữ nhân chậm rãi nâng lên cánh tay ngọc, nhấp một miệng nước trà, nói khẽ, chắc chắn 100%. Cốc Bội Nhi có chút sợ hãi nói, lúc đó tại cái này trong đám người, còn có một tên huyền cấp viên mãn cao thủ, tuy nhiên lại ngăn không được hắn một kiếm. Tê, cung Mị Nhi cánh tay cứng đờ, cũng là hơi có chút rung động. Huyền cấp viên mãn, đi bất quá một chiêu. Người này thật sự là huyền cấp đỉnh phong cảnh giới sao? Thấy thế nào đều khó có khả năng. Đỉnh phong cùng viên mãn ở giữa, tuy nhiên chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng là đẳng cấp này ở giữa lại là sai lệch quá nhiều. Hạ Minh lại có thể một chiêu chém giết cái này hoàng cấp viên mãn, thì lại lấy có thể. Cung Mị Nhi lại nghĩ tới lúc đó Hạ Minh cùng Lý Đạo Huyền nhất chiến thời điểm, Lý Đạo Huyền đều là kém chút cắm ở trong tay người nọ. Nghĩ tới đây, cung Mị Nhi đối với Hạ Minh thực lực cũng là cảm thấy rung động thật sâu. Thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Cung Mị Nhi nói khẽ, giáo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cốc Bội Nhi nhịn không được nói, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Cung Mị Nhi run sợ tiếng nói, đúng, giáo chủ. Cốc Bội Nhi nói, Bội Nhi, hắn có bạn gái hay không? Cung Mị Nhi đột nhiên nói, cái này không biết. Cốc Bội Nhi nghe vậy, kỳ quái nhìn cung Mị Nhi liếc một chút. Lúc này thời điểm cung Mị Nhi tiếng cười nói, được, ngươi đi ra ngoài trước đi, trong khoảng thời gian này thật tốt bồi tiếp Hạ tiên sinh. Đúng, giáo chủ. Chờ Cốc Bội Nhi rời đi, cung Mị Nhi lẩm bẩm nói, yêu nghiệt như thế, nếu như không nắm chặt, về sau đợi hắn sôi trào hoàng đạt, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy tiếp cận a. Nghĩ đến đây, cung Mị Nhi chậm rãi đi vào một cái trước gương. Cung Mị Nhi nhìn xem chính mình cái này hoàn mỹ dáng người, lẩm bẩm nói, ta đã già sao? Bất quá còn tốt, dáng người vẫn còn, muốn đến hắn sẽ thích. Nói đến đây, cung Mị Nhi chậm rãi rời đi biệt thự, hướng về một phương hướng đi qua. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh trong biệt thự, Hạ Minh còn không biết đây hết thảy. Hạ Minh xếp bằng ở cái này trên mặt đất, yên tĩnh nhìn một chút trong tay hồng nhan quả. Nếu như hắn một lần có thể đem cái này vĩnh bảo dung nhan dược dịch luyện chế ra đến, như vậy, có thể hoàn toàn luyện chế ra 5-6 phần. Nhưng nếu là thất bại, như vậy thì chỉ có thể luyện chế ra 3 phần, hoặc là 1 phần. Đối với Lâm Vãn Tình, Hạ Minh có không nói ra cảm kích. Hắn biết mình trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là loại chuyện này cũng là không cách nào tránh khỏi. Một người nam nhân thành công, luôn luôn có như vậy một chút xíu ý nghĩ, nhưng là đã làm vì chính mình nữ nhân, như vậy chính mình thì có trách nhiệm đi chiếu cố các nàng. Chờ ta tham gia hết lần này luận võ đại hội, ta liền trở về luyện chế cái này dung nhan bất lão dược dịch, đến lúc đó đưa cho các nàng, muốn đến các nàng sẽ thích. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi bắt đầu hoài đọc, theo chính mình càng chạy càng xa. Đối với trước đó thời gian, Hạ Minh cũng là càng ngày càng hoài niệm, nhưng là hắn biết mình đã đi hướng một con đường không có lối về, không có bất kỳ cái gì quay đầu khả năng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.